Mạc Vô Kỵ còn có thể giết chết một người dùng lẩn trốn phù chạy trốn, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Coi như là tinh không tà hải đảo bát đại đế cũng không gì hơn cái này, chỉ ít hắn Viên Mạc không bằng. Hắn ngược lại không có hoài nghi Mạc Vô Kỵ nói láo, Mạc Vô Kỵ giết Ly Trừ thế nhưng là sự thực. Hắn và Ly Trừ đánh nhau mấy lần, biết thực lực của Ly Trừ nửa phần cũng không thấp so với hắn. Mạc Vô Kỵ có thể giết chết Ly Trừ, là có thể giết chết hắn Viên Mạc. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, Viên huynh, những thứ này đều không tính là cái gì, ta hiện tại làm sao mới có thể rời đi tinh không tà hải đảo a? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói tinh không tà hải đảo. Cái chỗ này Mạc Vô Kỵ nghe cũng không có nghe nói qua, hắn thế nào rời đi? Viên Mạc có lẽ là rất muốn hình đạo quả trên người Mạc Vô Kỵ, kiên nhẫn nói, Mạc đạo hữu, tinh không tà hải đảo ngươi tiến vào rồi lại muốn rời khỏi, sợ rằng có chút trở ngại. Ngươi biết thiên ngoại thiên hành lang sao? Ta biết, cái chỗ này rất tốt, nghe nói hàng ngày có thứ tốt xuất hiện. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, thật vất vả nói đến một cái địa phương hắn biết, hắn tự nhiên muốn nói dứt khoát một điểm. Viên Mạc giải thích, kỳ thực tinh không tà hải đảo cùng thiên ngoại thiên hành lang có chút cùng loại. Chúng ta chỗ ở cái này đảo tại bên trên tà hải, mà tà hải lại ở trong tinh không, cho nên cái đảo này kêu là tinh không tà hải đảo. Ngươi bây giờ tại bên trong đảo, trở ra đảo sau đó, ngươi sẽ thấy tinh không tà hải là dạng gì? Viên huynh có địa đồ sao? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Viên Mạc xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, đây là tinh không tà hải đảo địa đồ, kỳ thực cho ngươi chẳng khác nào như không có cho. Vì sao? Mạc Vô Kỵ tiếp nhận địa đồ không hiểu hỏi. Viên Mạc than thở, bởi vì tại tinh không tà hải đảo có 8 gã đỉnh cấp cường giả, 8 gã cường giả này là bát đại đế. Tinh không tà hải đảo có vô số cường đại yêu tu, kỳ thực cường đại nhất chính là bát đại đế. Bát đại đế hầu như lại đem toàn bộ tinh không tà hải một đại bộ phận đều dùng hộ trận bảo vệ, tà hải đảo tức thì bị bảo vệ kín không kẽ hở. Bất luận kẻ nào muốn rời khỏi đều có thể kinh động bát đại đế, sau cùng bị giết. Nơi này là không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, trong lòng bộc phát may mắn chính bản thân không có vội vàng lựa chọn bỏ chạy. Chúng ta đi ra ngoài như vậy, chẳng phải là sau cùng còn có thể bị phát hiện? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Viên Mạc cười hắc hắc, ngươi này yên tâm, có Hồ Thuần Thuần dẫn đường, địa phương chúng ta đi đều là an toàn. Hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn rời khỏi tinh không tà hải, chỉ là đi trong tà hải tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Đi tà hải tìm cơ duyên rất nhiều, đến lúc đó chỉ cần đem một phần chỗ tốt cho những người đó là được. Viên huynh, Điêu Ngoan cùng Bao Bố cũng là người bên trong bát đại đế? Mạc Vô Kỵ hỏi. Viên Mạc đáp, đúng vậy, bọn họ cũng là thuộc bát đại đế, chỉ là hai người này rất khó nói chuyện, còn tham lam không gì sánh được. Chúng ta lần này đi địa phương là địa bàn của Xích Nhãn Quy. Xích Nhãn tại bên trong bát đại đế, coi như là rất dễ nói chuyện. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét Viên Mạc cho trên ngọc giản. Khi hắn thấy cảnh tượng trên ngọc giản thì cũng là âm thầm líu lưỡi. Biển rộng Mạc Vô Kỵ nhìn nhiều lắm, nhưng tinh không tà hải Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên thấy. Mặc dù là ngọc giản cũng là khí thế to lớn bàng bạc. Tinh không tà hải hãy để cho Mạc Vô Kỵ kiến thức mênh mông trong tinh không kỳ lạ cảnh tượng. Mênh mông vô bờ biển rộng trôi lơ lửng tại trong hư không. Từ ngọc giản phương vị tranh vẽ xem lên, mênh mông biển rộng giống như là sườn dốc bình thường giống nhau nghiêng tại trong hư không. Tại đây trong biển rộng nghiêng, có đông đảo hải đảo, trong đó có một cái điểm sáng đánh dấu. Mạc Vô Kỵ biết cái này điểm sáng hải đảo đánh dấu hẳn là chỗ ở bọn họ tinh không tà hải đảo. Ngoài ra, trên ngọc giản còn đánh dấu một phần khu vực của bát đại đế. Mạc Vô Kỵ lại đem ngọc giản thu vào. Hắn chuẩn bị chờ lúc nhàn rỗi thời điểm lại đem ngọc giản này cặn kẽ nhìn một chút. Ít nhất phải tìm được một cái lối ra an toàn, sau đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể rời đi tà hải đảo này. Dọc theo đường đi Mạc Vô Kỵ thấy được đông đảo bên trong cấp thấp tiên linh thảo, thậm chí ngay cả thất cấp tiên linh thảo hắn đều thấy qua. có thể thấy được tà hải đảo này giàu có bao nhiêu. Hồ Thuần Thuần hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đi con đường này, nàng quẹo trái quẹo phải, vô cùng nhanh chóng.